Hiện tại, truyện chỉ được phát hành audio chính thức trên kênh YouTube Nghe Kể Chuyện Ma Đêm Khuya. Một số website đang re-up như Hẻm Chuyện Ma hay Radio Chuyện đều không phải nguồn chính chủ. Để ủng hộ kênh ra chuyện đều hơn, nhanh hơn, các bạn vui lòng chỉ nghe tại kênh YouTube Nghe Kể Chuyện Ma Đêm Khuya. Xin chào tất cả các bạn khán thính giả đang cùng theo dõi kênh Chuyện Nghe Kể Chuyện Ma Đêm Khuya. Vâng, đến hẹn lại lên thì rất vui được gặp lại tất cả nhà mình. Và ngày hôm nay thì Mai sẽ gửi tới các bạn tập truyện 152 của truyện Thiên Tài Thần Côn Phong Thủy Sư của tác giả Phượng Kim. Truyện được edit bởi trang truyện mạng.com và chỉ được phát duy nhất chính thức trên kênh Chuyện Nghe Kể Chuyện Ma Đêm Khuya thôi. Có rất nhiều những kênh đang re-up lại chuyện Hẻm Chuyện Ma hay Radio Chuyện thì các bạn nhớ là không theo dõi ở trên đó mà chỉ theo dõi ở đây thôi nhé. Mai thì thuộc về kênh này nhé, các bạn đừng xem ở đâu hết cả. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe chuyện ngay sau đây. Tôi dù điên thật rồi, cô ta vậy mà lại đánh Hạ Thường trước mặt mọi người à? Tiện nhân, cho xe, tao cần mày cho xe à? Mày cho rằng mày là ai chứ? Một tiện nhân xuất thân bình dân thôi. Lúc chị đây chơi xe, mày còn chưa sinh ra đâu. Chỉ là chiếc xe chưa đến 200 vạn. Tao còn cần mày bố thí à? Nghe vậy, ánh mắt Từ Thiên Giận phút chốc biến lạnh, đẩy Hạ Thược về phía sau, đem thân mình chắn trước người cô. Hạ Thược ở phía sau cụp mắt mỉm cười. Em điên đấy à? Vương Trác tiến lên, giữ chặt lấy Tô Du. Tô Du trở nên điên cuồng, lại giở thói đàn bà tranh chua, giật khỏi Vương Trác, chỉ vào lỗ mũi của gã mắng. Còn cả anh nữa đấy, tôi là vị hôn thê của anh. Anh muốn tôi xin lỗi người ta á? Sao lúc trước tôi lại đồng ý gả cho kẻ bất lực như anh cơ chứ? Mặt Vương Trác tái xanh, mà sắc mặt Vương Quang Đường hoàn toàn trầm xuống. Giờ phút này đây, trong cửa hàng không có tiếng động. Cha con nhà họ Thôi đứng ở đó, nhìn một màn này mà kinh sợ rồi. Tô Du có biết cô ta đang nói cái gì không thế nhở? Nhìn xem, người ta chiều phụ nữ thế nào cái kìa. Tô Du chỉ vào Từ Thiên Giận. Người ta đường đường là thiếu tướng, vì bạn gái xếp hàng mua điểm tâm. Anh thì sao? Chỉ biết ném thẻ tín dụng cho tôi. Người ta là thiếu tướng trẻ tuổi nhất nước Cộng Hòa. Còn anh, thối nát, bất tài, vô năng nhất Bắc Kinh chính là anh đấy. Cục trưởng Cao và đội trưởng Trương đang ở ngoài cửa vừa định tiến vào xem tình hình thì bỗng toát mồ hôi, chân cứng đờ không bước nổi. Mà mặt Vương Trác lúc này âm trầm đến mức có thể nhỏ giọt nước. Một đôi mắt hoa đào bình thường mê đảo phụ nữ giờ này lộ vẻ âm trầm. Ồ, ý cô trướng mắt Vương Trác tôi à? Anh cho là có bao phụ nữ quan tâm anh? Anh cũng chỉ có tiện nhân không ra thế thực lòng yêu anh thôi. Anh cho rằng tôi gả cho anh thì được cái lợi lộc gì chứ? Tôi nói cho anh biết, chỉ bằng nhà họ Tô, tôi gả cho ai cũng có tiền đồ hơn anh. Tôi gả cho ai, anh ta không dám đi ra ngoài làm loạn với phụ nữ khác. Tôi gả cho ai, anh ta không dám bảo tôi vì lợi ích của nhà anh ta mà đi xin lỗi người khác. Người đàn ông nào bị nói như vậy trước mặt mọi người thì không có khả năng ngẩng mặt lên. Huống chi Vương Trác còn là người đàn ông có mưu kế, có tâm cơ. Năng lực của gã không kém, chỉ là không muốn chịu bó buộc. Mặt Vương Trác chịu hết nổi, mà cha Vương Trác, Vương Quang Đường, sắc mặt lại càng khó coi hơn. Ông ta dù sao là ủy viên quân ủy, đêm nay trong cửa hàng có người, ngoài cửa có binh lính nữa. Trước mặt nhiều người thế này, về sau, ông ta ở quân khu còn mặt mũi nào nữa đây? Đúng là mất sạch sành sanh uy tín. Vương Quang Đường giận dữ cười trả. Tốt, xem ra nhà họ Vương không chứa nổi cô. Cô trước mắt nhà họ Vương, hôn sự này hủy đi thôi, tự cô về mà nói chuyện với cha mẹ mình. Vương Quang Đường khoát tay, sau đó giận đến tím mặt. Tô Du lúc này sửng sốt, nhưng lửa giận của cô ta chưa nguôi. Tuy cảm thấy trong lòng lục bục một tiếng, nhưng trong đầu lại ong một tiếng không biết vì sao. Cũng không biết lấy dũ khí ở đâu, thế mà lại xoay đầu nghiêng ngang, nghênh ngang như vậy đi. Ở kia đội cảnh vệ không động, Từ Thiên Giận không lệnh ngăn cô ta lại, Vì vậy Tô Du cứ thế đi luôn. Trong cửa hàng, sắc mặt Vương Quang Đường, Vương Trác không còn giống bình thường. Chẳng sợ lời Tô Du nói vừa rồi, sự tình có thể cứu vãn, nhưng cô ta cứ vậy đi trước mặt mọi người. Từ Thiên Dận, Hạ Thược, cha con Thôi Hương Bình, Thôi Kiến Hào, cục trưởng Vương, đội trưởng Thương, cảnh vệ cùng đám lính hậu cần, còn có cả quản lý cửa hàng, nhân viên bán hàng, khách hàng bảo vệ, tất cả đều thấy mặt mũi của nhà họ Vương mất sạch rồi sao? Tô Du không chỉ ở trước mặt mọi người tỏ vẻ bất mãn với việc gả Hạ Vương, với việc gả cho Vương Trác, còn ngây ngang rời đi sau khi Vương Quang Đường nói ra lời tử hôn. Đây còn không phải là tỏ vẻ cô ta không chút lưu luyến à? Vương Trác thì bị hôn thê đá trước mặt mọi người. Đừng nói nhà họ Vương, dù là nhà dân chúng bình thường thì không thể chấp nhận được. Quả thực chính là vô cùng nhục nhã đi. Nực cười, đúng là nực cười. Bị nhục nhã như vậy, Vương Quang Đường và Vương Trác sao có mặt mũi đi xuống? Lúc này không chào hỏi Từ Thiên Giật mà cùng nhau rời đi. Hai người đi rồi, cha con họ Thôi cũng xấu hổ. Xin lỗi cũng nói rồi, chỉ là không biết Từ Thiên Giận có định thả người không đây. Thả người? Từ Thiên Giận nhìn ra cửa, ra lệnh ngắn gọn. Vâng, ngoài cửa lớn tiếng đáp một tiếng vâng, sau đó chỉ ra lệnh nghe một tiếng thả. Đội cảnh vệ trăm người buông tay, đứng thẳng, sắp thành hàng, ba động tác đồng loạt chỉnh tề, khí chất mạnh mẽ, làm người ta nhìn đăm đăm không thôi. So sánh với họ, đám lính bị đè xuống dưới đất đứng dậy tập kết trông có vẻ rời rạc chậm hơn nhiều. Cha con họ Thôi lùi ra mang theo người đi rồi, xem ra không phải về nhà mà trực tiếp đến bệnh viện đi. Cục trưởng Cao, đội trưởng Thương vừa thấy mọi người đi thì cũng tiến vào chào hỏi Từ Thiên Giận, Thu Quân. Đêm này đúng như là trò khôi hài, vốn tưởng rằng nhà họ Vương đến bắt tay giảng hòa là xong việc, không nghĩ tới Vương Trác bị từ hôn trước mặt mọi người. Việc này nó đến thật quái, làm người ta nghĩ mãi không ra được. Tô Du gả cho Vương Trác, nhà họ Tô vẫn có thể nhận được không ít lợi lộc. Vì sao cô ta ở trước mặt mọi người đá Vương Trác đây? Vương Trác bị từ hôn, điều này khiến gã về sau không ngóc đầu dậy được với đám con nhà quyền quý ở thủ đô. Cục trưởng Cao cắm đầu chạy, lòng thắc mắc không hiểu nổi. Tô Du đắc tội nhà họ Vương, sau này nhà họ Tô như thế nào? Đây không phải là chuyện ông ta có thể quản. Nhưng vì sao ông ta luôn có cảm giác kỳ lạ thế? Loại cảm giác này là cái gì? Đầu cục trưởng Cao như là mớ bỏng bong vậy. Khiến tất cả mọi người rời đi xong, trong cửa hàng chỉ còn một người chậm rãi nhếch khóe môi. Khóe môi kia cười tuy hời hợt nhưng mang hàm ý sâu xa, nhìn giống như con hồ ly vậy. Khi mọi người đi hết rồi, chỉ còn Hạ Thược, Từ Thiên Giận, lính canh liên của hắn còn ở đây. Thù của cô tối nay được báo rồi. Người cũng đã ra tiếng vang. Sao cô còn chưa đi? Sẽ không đâu. Sẽ không phải muốn ở lại dọn dẹp đấy chứ. Giám đốc Hoàng hứt ực một tiếng, cuống họng hắn khô khan, trái tim cũng đập nhanh lắm. Mà đúng lúc này, giám đốc Hoàng thấy rằng Hạ Thược nở nụ cười như hóa đá, nhàn nhã xoay chuyển ánh mắt. Cô nhìn sang chiếc thể thao phong cách màu trắng ở một bên. Giám đốc Hoàng kinh hãi, ngồi rúc ở trong góc, thiếu nữa đã vọt lên rồi. Cô không phải muốn xả giận mà đập phá cái xe đấy chứ? Hoặc đập phá cửa hàng à? Nếu như Hạ Thược biết tiếng lòng giờ phút này của giám đốc Hoàng, đại khái cô sẽ cười to một tiếng. Đập phá xe, đập phá cửa hàng á? Trông cô giống xã hội đen lắm à? Còn giống như đám con cháu ăn chơi trác táng ở kinh thành à? Đập phá xe, đập phá cửa hàng, xả thận nhất thời. Đúng là sảng khoái đấy. Nhưng chỉ xả giận nhất thời không khỏi quá coi thường cô. Cô muốn chính là xả giận lâu dài cơ. Chuyện tối nay thực ra là chuyện nhỏ. Giám đốc cửa hàng xe nịnh nọt, đổi trắng thay đen, thậm chí ép buộc cô không buông. Làm như vậy để đưa xe cho một con cháu nhà quyền quý mà thôi. Nếu như tay con cháu quyền quý này không phải Tô Du, tuy Hạ Thược sẽ không chịu thiệt, nhưng sẽ không quậy lớn chuyện. Nhưng cô ta lại là vì hôn thê của Vương Trác. Chuyện như vậy nhất định phải náo lớn, hơn nữa nháo tới mức không thể cứu vãn được. Về náo khiến tất cả mọi người cho rằng Từ Thiên Giận nổi giận. Vì để tạo quan hệ tốt với Từ gia, Vương Quang Đường đành phải thích đích thân trình diện. Tiếp theo chính là vở kịch hay đã được mưu tính trước. Hà Thược nghĩ tới đây không khỏi ngước mắt nhìn Từ Thiên Dận. Người đàn ông này càng biết phối hợp với cô. Cô nhìn đúng chỗ đứng của Tô Du, vì mặc váy ngắn không tiện bấm niệm pháp quyết, cho nên liền để Từ Thiên Dận ra tay. Người đàn ông này lại có thể lập tức hiểu rõ, bao tay phủ lên, nhìn như đang diễn ân ái, nhưng thực ra là che giấu cho cô. Cô bấm thập nhị trưởng tâm quyết, trợ vương phương vị của Tô Du để cơn tức cô ta càng không cứu vãn được, muốn đè nén không đè nén được, cuối cùng là bạo nộ. Vương Trác Tô Du gần như đứng ở cùng một phương vị, bởi vậy cảm xúc Vương Trác tối nay có chút ảnh hưởng. Khi Tô Du chỉ trích, oán trách gã, gã không kiềm chế được cơn giận. Tới sau khi nói vài câu bâng quơ, một cặp hôn phu, mỗi người một ngả. Nhưng gia tộc như Vương gia, phần lớn cuộc hôn nhân là đám hỏi do cha mẹ trưởng bối trong nhà quyết định. Bởi vậy tối nay, nếu như chỉ là hai người Vương Trác Tô Du trở mặt với nhau, trưởng bối Vương gia khó tránh khỏi sẽ không trách cứ hai người hồ đồ, lo lắng cho lợi ích dân tộc, rồi hợp tác hai người lại với nhau. Cho nên chuyện tối nay cần đích thân Vương Quang Đường tới. Chỉ chính tai nghe được lời Tô Du nói, gã mới chính thức mở miệng cắt đứt hôn sự. Vì vậy tất cả những chuyện Hạ Thược làm tối nay mới có ý nghĩa được. Tất cả những việc cô làm tối nay không phải vì để trả thù Tô Du, mà là ở khoảnh khắc khi biết Tô Du là vị hôn thê Vương Trác. Tất cả chuyện tối nay là nhắm vào hướng Vương gia. Vương Trác không ở trong giới quân chính, Vương gia muốn củng cố thế lực thì đám hỏi là phương thức quan trọng rồi. Nhưng Vương Trác là thương nhân, trừ phi muốn cậy quyền thế lực của Vương gia, không để ý thanh danh phong lưu, ăn chơi trác táng của Vương Trác ở kinh thành. Nếu không, có một số gia đình vẫn sẽ lựa chọn người trong giới mình. Xét từ mặt ngoài, tối nay Tô Du vứt bỏ Vương Trác trước mặt mọi người, khiến Vương gia mất mặt mũi rất nhiều. Vương gia ắt không bỏ qua cho Tô gia đâu. Tô gia có thể sẽ có rắc rối lớn này. Nhưng trên thực tế, hôn sự bị hủy bỏ không tốt chút nào đối với Vương gia. Cha của Tô Du đảm nhiệm chức vụ phó chủ nhiệm Bộ Chính trị Quân khu. Trong nhà cô ta có nhân mạch phương diện chính trị, mà Vương gia ở trong giới quân sự có thể nói là mất đi Tô gia, Vương gia bị tổn thất không hề nhỏ. Nhưng tổn thất trên lợi ích còn lớn hơn nữa thì mối hôn sự này cũng không thể lấy. Đã bị người ta hồi hôn trước mặt bao người rồi, chẳng nhẽ còn có thể nén giận giữ cửa hôn sự này sao? Vương gia còn chưa xuống dốc đến mức độ đó. Chỉ là việc hôn nhân giữa hai nhà Vương Tô bị chặt đứt, Vương gia muốn tìm một đám hỏi thông gia trong khoảng một thời gian, e rằng cũng không được dễ dàng. Dù sao Vương Trác mới bị người ta bỏ, việc này trong một đêm đại khái sẽ lan truyền khắp nơi, thể diện của Vương gia mất hết. Chỉ cần là gia đình có thể diện thì ai sẽ đưa đám hỏi tới cửa vào lúc này chứ? Nói thẳng ra là gia đình không có bối cảnh, Vương gia trướng mắt, mà gia đình có bối cảnh, người ta muốn mặt mũi. Mặc dù là đám hỏi có mục đích thì cũng phải chờ 2-3 năm đợi sóng gió chuyện này bình ổn rồi lại nói tiếp. Mà 2-3 năm cũng đủ đổi thay rất nhiều sự kiện rồi. Ít nhất trong 2-3 năm này, Vương gia mất đi quan hệ thông gia, bạn bè, thế lực bị tổn hại. Mà nếu như Vương gia không nuốt trôi được cơn tức bị hối hôn này, muốn đối phó Tô gia, như vậy thế lực Vương gia còn có thể bị hao tổn một lần nữa. Dù sao Tô gia cũng không phải ăn không ngồi rồi, sẽ không ngồi đợi bị đối phó đâu. Cái gọi là tiền mất tật mang, đại khái chính là hình ảnh khắc họa chân thật sự kiện Vương gia gặp phải tối nay. Đây là trả lại cho Vương gia, trả lại thủ đoạn đám bọn họ tính kế tập đoàn Hoa Hạ, muốn hủy hoại danh dự của tập đoàn Hoa Hạ. Tập đoàn Hoa Hạ do một tay Hạ Thược sáng lập, cô vẫn luôn coi danh dự là nền tảng phát triển của tập đoàn. Hủy nền tảng của cô ngang bằng với hủy cơ nghiệp của tập đoàn Hoa Hạ, hủy tâm huyết cả đời này của cô, có thể nào dễ dàng tha thứ như vậy chứ? Hạ Thược nhìn chiếc xe thể thao trong cửa hàng mỉm cười. Cô phải cảm tạ Tô Du, bởi vì có cô ta mà tối nay cô mới có cơ hội báo thù cho mình. Vương gia lỗ thế lực, bị mất mặt. Vương Trác bị vứt bỏ trước mặt mọi người. Trong một khoảng thời gian tới, đại khái trôi qua rất đặc sắc đây. Còn như Tô Du thì càng không cần phải nhiều lời. Bạn học Hạ Thược tối nay báo được đủ loại thù hận mang tâm trạng tốt. Hơn nữa tối nay, cô còn có được một tin tức, Vương Trác chuẩn bị mở một hội đấu giá. Từ ngày xưa cùng ngành là oan gia, hơn nữa trước đó Hạ Thừa còn đắc tội với Vương Trác. Trực giác nói cho cô biết, Vương Trác mở hội đấu giá kia không có suy nghĩ gì tốt đẹp cả. Chuyện này bị cô biết trước được từ trong lời của Tô Du, đương nhiên có thể sớm đề phòng. Hạ Thừa cười tủm tỉm, cảm thấy tối nay chiếc xe thể thao nhìn chúng kia thực sự không tồi mà. Từ Thiên Giận cúi đầu nhìn cô, thấy cô nhìn chằm chằm chiếc xe kia, liền kéo tay của cô đến hỏi. Muốn ư? Hạ Thược ngước mắt cười. Không muốn nữa, em không thích hợp với xe thể thao, xe gia đình vẫn thích hợp với em hơn, đã còn tiết kiệm tiền nữa. Trái tim giám đốc Hoàng trong góc luôn lo lắng Hạ Thược đập phá trong quán. Nghe lời này, mặt ngoài liền căng thẳng, nhớ tới hình như lời này tối nay gã nói với cô. Cô gái này đúng là thù dai thật đấy. Những ý niệm này mới hiện lên trong đầu giám đốc Hoàng. Cô gái mang thù đã ngẩng lên nhìn về phía người đàn ông nói. Đi chứ, làm ở Mỹ cả tối hơi mệt rồi. Chúng ta về nhà nghỉ ngơi, ngày mai lại đi dạo với em nhé. Tử Thiên Giận gật đầu, hai người nắm tay nhau cùng đi ra ngoài. Giám đốc Hoàng bỗng nhiên ngẩng đầu trừng to mắt, không thể tưởng tượng được hai người kia đi như vậy dữ, không gây khó dễ cho gã ư. Nếu Hạ Thược biết suy nghĩ trong lòng giám đốc Hoàng lúc này, sẽ muốn cười lên. Gã này quả thực coi trọng cô. Tối nay trong cửa hàng xảy ra chuyện lớn như vậy, chính bởi vì gã nịnh nọt xử lý không tốt, đắc tội Tô gia, đắc tội Vương gia. Cửa hàng này về sau còn có thể tiếp tục mở được ở kinh thành hay không? Cho dù tiếp tục mở, quản lý cũng phải thay người. Ác nhân tự có ác trị nhân. Tự tay giám đốc Hoàng này có thời gian cả đời hối hận vì chuyện tối nay của gã thôi. Lính canh liên vẫn đứng ở cửa ra vào. Từ đằng xa cũng có một số đám người vẫn chưa tản đi, nhưng cũng không dám tiến tới gần. Lính canh liên đứng ở cửa ra vào chờ lệnh, đứng nghiêm trang, giống như là pho tượng đúc bằng đồng. Nhìn thấy Từ Thiên Giận nắm tay Hạ Thược đi, sắc mặt vẫn giống như sắt như cũ, không cử động một chút nào. Chẳng qua ánh mắt liên tục nhìn tới vị trí hai người nắm tay, như đang muốn nhìn ra một khóm hoa. Hạ Thược tự nhận trước nay bản thân luôn xử sự trầm ổn, thản nhiên. Lại bị người ta nhìn chăm chú không phải chuyện gì kỳ lạ, quý hiếm. Nhưng tối nay cô hơi mất tự nhiên. Cô bật cười, rũ mắt xuống. Làn gió đêm thổi qua, mặt có chút nóng. Để khi Tử Thiên Giận hạ mệnh lệnh về nơi đóng quân, lính canh liên mới rời đi. Đợi đến khi trước cửa hàng an tĩnh lại, Hạ Thược hít vào một hơi gió thu đêm mát lạnh, khẽ mỉm cười. Tối nay đối với Vương gia, đối với Tô gia, thậm chí đối với nhiều người mà nói, hẳn là đêm không ngủ rồi. Hạ Thược đoán đúng, tối nay đối với rất nhiều người, xác thực là đêm không ngủ, bao gồm cả Từ gia. Khi Hạ Thược và Từ Thiên Giận vừa lên xe, chưa lái xe bao lâu, nhận được điện thoại của Từ gia. Cuộc gọi do cô của Từ Thiên Giận là Từ Ngạn Anh gọi tới. Alo, hai đứa chưa trở về đấy à? Mau trở về đi chứ, xe chờ trước cửa nhà, ông cụ bảo hai đứa về một chuyến. Ông cụ gọi đến gặp trong đêm hơi nằm ngoài dự liệu của Hạ Thược. Cô tưởng rằng thế nào cũng phải ngày mai cơ. Nhưng ông cụ gọi cô và sư huynh trở về, điều này khiến Hạ Thược yên tâm hơn chút. Bây giờ cô cũng chưa qua cửa, thậm chí Từ gia còn chưa chính thức tuyên bố với bên ngoài thừa nhận cô. Mà ông cụ gọi đến gặp trong đêm bảo cô tới tòa viện tường đỏ kia, như vậy nói rõ khá xem trọng cô. Nhưng Hạ Thược vốn không phải yên tâm vì chuyện này. Cô không lo lắng vấn đề ấn tượng của cô trong suy nghĩ của ông cụ, mà lo lắng ông cụ tức giận vì chuyện sư huynh điều động lính canh liên. Cho nên khi nghe được Tử lão gia gọi cả cô cùng về, Hạ Thược lập tức yên tâm hơn. Cho dù tối nay ông cụ tức giận, thì cô có thể gánh chịu chuyện này cho sư huynh. Cái này vốn là chủ ý của cô mà. Hai người nhanh chóng trở về biệt thự, ngồi vào trong xe cờ đỏ, giống như lần tới gia yến Tử gia khi đó đi tới Tử gia. Điều khác biệt chính là lần này lái xe vẫn là nhân viên bảo vệ kia. Trên đường thông qua kính chiếu hậu quan sát Hạ Thược vài lần cũng không nói câu nào. Hạ Thược thấy vậy liền biết Từ gia tối nay không bình tĩnh chút nào đây. Nhưng mà khi tới phòng Từ gia, bầu không khí vô cùng an tĩnh. Trong thư phòng chỉ có Từ lão gia, hai anh em Từ Ngạn Thiệu, Từ Ngạn Anh, ngoài ra không có ai khác nữa. Sau ngày nghỉ quốc khánh, Từ Thiên Chiết lên đường trở về địa phương, chồng Từ Ngạn Anh, Lưu Chính Hồng là phó bí thư tỉnh ủy. sau kỳ nghỉ cũng trở về địa phương nhậm chức. Hiện giờ trong Từ gia kinh thành, trừ Từ Thiên Dẫn ra, cũng chỉ có vợ chồng Từ Ngạn Thiệu, Hoa Phương và mẹ con Từ Ngạn Anh, Lưu Lam thôi. Nhưng trong tư phòng tối nay, có hai anh em Từ Ngạn Thiệu, Từ Ngạn Anh và ông cụ. Khi Hạ Thược và Từ Thiên Dẫn tiến vào, thấy được tình hình trong tư phòng càng giống buổi tụ hội của một nhà từ xa, không có họ khác, ngoại trừ Hạ Thược. Nhân viên bảo vệ lui ra ngoài, đóng cửa lại. Sau khi Từ Thiên Dẫn và Hạ Thược bước vào, chào hỏi trưởng bối trong tư phòng, sau đó đứng trước mặt bàn đọc sách. Tối nay, Từ gia không phải ngồi theo thứ tự ghế để họp hay dùng cơm, mà là ông cụ ngồi sau bàn đọc sách, Từ Ngạn Thiệu, Từ Ngạn Anh đứng bên cạnh. Từ Thiên Dẫn nắm tay Hạ Thược đứng đối diện bàn đọc sách. Ông nội, Ninh Canh Liên là con gọi. Từ Thiên Dẫn mở miệng thuận tiện nói, không để ông cụ mở miệng hỏi. Hạ Thược mở miệng đúng lúc này. Dạ, ông à, gọi Ninh Canh Liên là chủ ý của con. Hai người là đồng thanh lên tiếng như vậy. Ông cụ còn chưa hỏi, hai người đã mở miệng trước, lại lời nói giống nhau cả. Điều này khiến hai anh em Từ Ngạn Thiệu, Từ Ngạn Anh liếc mắt nhìn nhau. Hiện giờ Từ Ngạn Thiệu đã không còn bộ dáng cười hô hô, mà có phần nghiêm túc. Từ Ngạn Anh thì lo lắng nhìn Từ Thiên Dẫn, lại liếc nhìn Hạ Thược, có điều muốn nói nhưng lại thôi. Cô rất muốn nói tối nay ông cụ rất tức giận, nhưng không chỉ vì bọn họ vận dụng Lính Canh Liên đánh nhau với người ta, mà còn tức giận người Thôi ra dẫn người cầm súng vây đánh cháu của ông cụ nữa. Ông cụ rất thương bọn họ, chỉ cần nhận sai rồi đảm bảo sau này không tái phạm nữa, việc này coi như cho qua. Nhưng ông cụ ra lệnh ai cũng không được nói một câu gì, chỉ muốn xem hai người giải thích ra sao, cho nên trong điện thoại cô không dám nhiều lời, chỉ mong hai đứa trẻ thông minh linh hoạt một chút thôi. Đầu nghĩ tới hai người mở miệng sẽ ôm lỗi về mình, thái độ nhận lỗi này không phải sai, nhưng nghe có chút ý tứ bao che cho nhau. Từ Thiên Dẫn quay đầu nhìn phía Hạ Thược, ánh mắt sâu xa. Giọng điệu của hắn nói chuyện trước nay luôn cứng nhắc, lãnh đạm, tối nay khi nói chuyện như cắn từng chữ ra. Lính của anh không gọi điện thoại, bọn họ sẽ không tới. Câu này không sai. Từ lão ra hừ hừ, vừa nhìn hắn vừa tiếp lời Từ Thiên Dẫn. Lính của cháu, Lính Canh Liên của cháu, những binh lính này chỉ nghe lời cháu, cháu không gọi bọn họ tới, chú ý của người nào cũng vô dụng thôi. Hạ Thược hơi nhíu mày, cô biết tính cách của Từ lão gia, không ngờ trong sự kiện này, đến cả người cháu trai hắn yêu thương nhất mà ông cụ cũng phân rõ phải trái như vậy, rất là phân minh. Mặc dù cô rất kính phục, nhưng cô cũng rất sốt ruột. An toàn của con bị uy hiếp. Từ Thiên Dẫn nhìn thẳng ông nội mình, hai mắt đen láy, giọng điệu thẳng thắn nói. Từ Khang Quốc sửng sốt, sau đó như tức đến mức cười lên, vỗ bàn một cái trừng mắt. Cháu vì quốc gia thi hành bao nhiêu nhiệm vụ, có nguy hiểm gì chưa từng thấy qua hả? Tối nay bị doanh trưởng uy hiếp á? Cháu đánh gãy ba cái xương sườn của người ta. Người ta uy hiếp cháu à? Cậu ta dẫn theo người, cậu cầm súng nữa. Vậy là cậu ta làm trái kỷ luật quân đội, cháu cũng làm trái theo à? Từ Khang Quốc dựng râu trừng mắt, mặc dù ông không có râu. Cậu ta cầm súng, an toàn của con bị uy hiếp. Đó là khu vực náo nhiệt, cháu phán đoán cậu ta thực sự nổ súng à? Từ Khang Quốc đứng dậy, nhìn chăm chăm cháu của mình. Không thể phán đoán sẽ nổ súng hay không, nhìn trong cửa hàng có khách hàng. Vì muốn đảm bảo an toàn, quy định vì tiềm ẩn nguy hiểm cần loại trừ. Cháu... Từ Khang Quốc nghẹn lời đến mức mặt đỏ cả lên. Hai ông cháu mỗi người một câu. Mặc dù một người giọng điệu uy nghiêm, một người giọng điệu cứng ngắc, nhưng nghe qua quả thực như cãi nhau vậy. Từ Ngạn Thiệu, Từ Ngạn Anh khó tin nhìn phía Từ Thiên Dẫn. Ở Từ gia, nào ai dám tranh luận với ông cụ như vậy? Thông thường ông cụ nói cái gì thì đều cúi đầu nhận lỗi, nào có ai dám giải thích? Hạ Thực sửng sốt, cô quay đầu nhìn phía Từ Thiên Dẫn, thấy hắn đứng trang nghiêm, ánh mắt nhìn thẳng vào ông cụ. Hắn nói chuyện chưa bao giờ nhanh như vậy, cũng rất ít khi giải thích rõ ràng. Với mỗi chữ, mỗi câu tối nay, thay vì nói là giải thích, có không bằng nói là cãi cọ đi. Từ Khang Quốc trừng mắt, nghẹn họng không nói nổi nên lời. Từ trước tới nay, Hà Nam hiểu nhất dạy dỗ chỉ bảo người khác. Lần này hoàn toàn bị cháu mình ngăn chặn, không nói được nửa lời. Đứa trẻ này từ trước tới nay, lời nói ít. Bình thường ở nhà chỉ thấy hắn làm, không thấy hắn nói. Một ngày cũng không nghe thấy hắn nói được mấy câu. Tối nay, thế mà có thể đáp trả trơn tru thế này à? Từ Khang Quốc tức giận đến mức xoay một vòng sau bàn đọc sách. Khi trở lại vẫn duy trì biểu tình uy nghiêm. Nhưng dù nhìn thế nào, cũng giống như lão ngoan đồng biện luận thua hết mất mặt mũi. Giờ lâu sau hắn ngồi xuống, vỗ bàn một cái. Ta không nói với cháu. Nha đầu, cháu nói đi. Tối hôm nay, rốt cuộc xảy ra chuyện gì thế hả? Hạ Thừa không tin từ lão gia không biết chuyện xảy ra. Ông hỏi như vậy, đại khái có ý tứ sâu xa khác. Cho nên Hạ Thừa không giấu giếm, nói thẳng đầu đuôi ngọn ngành chuyện bản thân tính toán. Đương nhiên ngoại trừ việc cô sử dụng thuật pháp với Tô Du. Bầu không khí khi hai ông cháu cãi nhau bên tư phòng khi nãy dần dần yên tĩnh lại, dần dần trở thành tuôn động một cách kỳ lạ. Hai anh em Từ Ngạn Thiệu, Từ Ngạn Anh khiếp sợ nhìn phía Hạ Thừa. Nếu như không phải chính cô nói thẳng ra, bọn họ cũng không thể nào tin được một cô gái chưa 20 tuổi đã tính kế sâu như vậy. Chuyện tối nay, đương nhiên bọn họ biết đám hỏi giữa nhà họ Vương, Tô đã tan vỡ rồi. Cũng suy đoán trước ra quan hệ hai nhà sau khi nháo cứng, cũng như đủ loại ảnh hưởng, thậm chí ảnh hưởng tới phe phái tranh giành trước mắt. Nhưng bọn họ ban đầu cho rằng tối nay chẳng qua chỉ là tranh giành khí phách giữa những người trẻ tuổi. Cuối cùng thăng lên đến bỏ quyền, lại không biết bỏ quyền chỉ là ngụy trang. Chuyện này đối với ảnh hưởng giữa hai nhà Vương Tô, đối với ảnh hưởng tranh giành giữa hai phe phái, không phải do tranh giành giữa khí phách của người trẻ tuổi gây ra hiệu ứng hổ điệp, mà là có người cố ý gây ra. Mà người làm chuyện này trước đó cũng không mưu tính sâu xa, chỉ là ngẫu nhiên sau khi gặp phải việc này mới nhanh chóng bố trí, cố ý nháo sự việc lớn lên, từng bước dụ Vương gia vào trong túi, tính kế đến nước này đây. Mà người đang đứng trước mắt bọn họ, một cô gái chưa đủ 20 tuổi. Ánh mắt Từ Ngạn Thiệu âm trầm, không che hết được vẻ chấn động. Hắn ta đã lăn lộn trong chốn quan trường nhiều năm, bố cục như vậy hắn tự nhận cũng có thể làm được. Nhưng nếu như là hắn ta làm, hắn ta sẽ tính cả sắp xếp người trong cửa hàng xe diễn kịch. Hắn ta sẽ sớm sắp xếp tất cả cục diện, tất cả làm việc dựa theo kế hoạch. Nhưng cô gái trước mặt này hoàn toàn ngẫu nhiên gặp được việc này. Chỉ trong một đêm đã làm được mưu tính như vậy, để cả hắn ta ngẫm lại cũng không tránh khỏi hoảng sợ. Khó trách trước khi đi, Thiên Triết từng nhắc nhở hắn ta rằng cô bé này không tầm thường, bảo hắn ta cảnh tỉnh vợ mình một chút, đừng gây khó dễ cho cô. Con trai rất ít khi nói như vậy, ban đầu Từ Ngạn Thiệu còn cảm thấy khó hiểu, nhưng tối nay hắn ta xem như đã hiểu được. Từ Khang Quốc nhìn Hạ Thược, ánh mắt uy nghiêm đánh giá. Tại sao con muốn đối phó với Vương gia? Hạ Thược không tin chuyện trên buổi đấu giá sẽ không có bất cứ tin tức nào truyền tới tai Từ lão gia. Nhưng cô vẫn kiên nhẫn thuật lại sự việc một lần. Từ việc miếng đao kim tiền là đồ giả, hai người cũng từng gặp mặt ở quảng trường, nháy mắt liền tới chuyện bên trong tập đoàn Hoa Hạ cũng là Vương Trác sắp xếp, tính cả tập đoàn Hoa Hạ và Từ gia cùng tính kế cả một lượt. Quả nhiên việc này Hạ Thược nói từ đầu đến cuối, ánh mắt của ông cụ đều chưa từng thay đổi. Sau khi nghe xong, hắn không đánh giá cách làm của Hạ Thược mà chỉ nói: cháu nên biết Từ gia không tham gia tranh đấu phe phái. Biết Từ gia vì cái gì? Không có tham dự vào phe phái tranh đấu không? Từ Khang Quốc ngồi phía sau án thư, một tay chống lên cây gậy có tạo hình cổ xưa. Trong thư phòng ấm áp, tay lão nhân ấn trên đó, âm thanh già nua nhưng có lực độ trầm hậu như cũ, cũng như ánh mắt hắn nhìn Hạ Thược. Hạ Thược bất động nhìn thẳng ông một lúc lâu, sau đó mỉm cười. Phe phái phân tranh từ xưa đã có, kết đảng khó tránh khỏi mưu lợi riêng. Đã mưu lợi riêng, liền sẽ có cô gia tắc bại. Có nghĩa ước nguyện ban đầu của ông là hy vọng con cháu Từ gia vì nước vì dân, không vì tư. Tuy quen biết Từ lão không lâu, số lần gặp mặt chỉ đếm trên đầu ngón tay, nhưng Hạ Thược kính trọng lão nhân trước mắt này. Ông có nguyện vọng cùng tư tưởng của người lãnh đạo một quốc gia. Cô tin tưởng lúc trước khi chiến hỏa bay tán loạn, thời điểm nước nhà chịu các loại xâm lược, ông dấn thân không màng hiểm nguy mà kháng chiến, chỉ vì bảo vệ quốc gia, muốn cho bá tánh an ổn, quốc gia hương thịnh. Hiện giờ hơn nửa thế kỷ qua đi, Hạ Thược tin vì lão nhân trước mắt này không thay đổi ước nguyện ban đầu. Ánh mắt cô rơi vào bức vẽ đẹp duy nhất ở thư phòng. Bức tranh kia treo ở vị trí mà vừa bước vào thư phòng có thể nhìn thấy, là bức vẽ duy nhất ở thư phòng, nhưng nội dung của nó chỉ có một chữ chính. Thể chữ khải, chữ viết đoan đoan chính chính. Không phải thư pháp của danh gia, xem bên dưới viết là lão khách từ xa, hoặc là tự tay tự lão viết. Cái chữ này đại biểu quy huấn của con cháu Tử gia, đại biểu cho nguyện vọng cả đời vì nước, vì dân của Tử lão. Tử Khang Quốc nghe Hạ Thược trả lời, theo ánh nhìn của cô nhìn trên chữ viết trên tường, chậm rãi mở miệng nói. Về sau cháu gả vào Tử gia, chữ viết này cũng muốn cháu về sau hành sự theo tiêu chuẩn giống như vậy. Lời này vừa nói, người thư phòng sửng sốt. Từ Thiên Dận gắt gao nắm chặt tay Hạ Thược, nhìn về phía Tử lão. Còn Từ Ngạn Anh lại là ánh mắt vui vẻ, âm thanh thầm thở phào. Chỉ có Từ Ngạn Thiệu nhìn Hạ Thược, lại nhìn lão gia tử thực sâu. Ra chuyện đêm nay, Hoa Phương ở nhà hung hăng vê phán, sau đó hắn còn nhận được điện thoại của Tử lão, yêu cầu phải về nhà một chuyến. Lão gia tử không có gọi Hoa Phương tới, chỉ kêu người Từ ra. Vốn tưởng rằng ông gọi Từ Thiên Dận tới hỏi chuyện, không nghĩ tới hắn cùng Hạ Thược cùng nhau trở về. Chớ có nói cô ta còn chưa gả vào Từ gia, mặc dù là gả vào, hội nghị gia tộc họ Từ giống hôm nay không có chỗ cho cô ta xuất hiện. Lời vừa rồi của lão gia tử phân lửa không nhẹ. Lần trước thời điểm gia yến còn không có nói sáng tỏ sự thật, đêm nay lại nói rõ ràng. Không chỉ có chính miệng nói cô ta về sau gả vào Từ gia, còn lấy quy củ Từ gia tới yêu cầu cô tuân theo. Lão gia tử rất coi trọng cô gái này. Nói ra lời này, rõ ràng có ý tứ chỉ điểm cô ta. Chuyện đêm nay, hai nhà Vương Tô còn chẳng hay biết gì. Không biết là con cố ý làm như vậy. Nếu vẫn luôn không biết liền thôi. Nếu đã biết, khó tránh khỏi sẽ đem chuyện này cho rằng đó là ý Từ gia. Từ gia không tham dự phe phái tranh đấu, lại khó tránh khỏi bị Tần Hệ liên lụy. Về sau không đấu cũng phải đấu, không tranh cũng phải tranh, mưu lợi vì mình, liền vi phạm vào cái chữ chính này. Con hiểu không? Từ Khang Quốc vươn ngón tay chỉ vào chữ viết trên tường nhìn Hạ Thược. Hạ Thược nghe vậy rũ mắt. Con hiểu, nhưng con đối với cái chữ chính này lại có một lý giải khác. Lão gia tử có thể cho con nói một câu sao? Từ Khang Quốc sửng sốt, mắt sáng như đuốc. Con nói xem. Con cho rằng từ lúc bắt đầu, con người chính là quần cư. Có quần thể, có tổ chức, có đảng phái. Từ cổ chí kim, chưa bao giờ biến đổi qua. Con người không muốn Từ gia tham dự tranh đấu phe phái, tự nhiên là dụng tâm lương khổ. Nhưng Từ gia thân ở địa vị cao, mượn sức thử. Nói vậy trước nay, chuyện kiểu này chưa gián đoạn lần nào. Ngày xưa còn tốt, nhưng tới hiện tại thời điểm mấu chốt tranh đấu của hai phe Khương Tần. Trước kia họ không dám chọc tới người Từ gia, nhưng hiện tại cũng đã dám động thủ. Điều này thuyết minh thế cục gấp gáp. Thứ hai, thuyết minh Từ gia muốn tránh việc phe phái tranh đấu cũng rất khó. Nếu tránh, cũng không thể tránh. Vậy thì hạ tất phải tránh. Hạ Thược ngước mắt hỏi. Lời này khiến lông mày Từ Ngạn Thiệu đều nhảy dựng. Từ Ngạn Anh vừa mới yên lòng, lúc này hận không thể dùng sức nháy mắt ra hiệu với Hạ Thược. Ở Từ gia đều biết Từ lão không vui khi nói tới phe phái tranh đấu, bởi vậy mặc dù ở bên ngoài gặp rất nhiều người muốn thử mượn sức, Từ gia phần lớn hàm hồ cho qua. Tuy rằng Hạ Thược nói đúng, xác thật cũng có tình huống không thể tránh khỏi. Thân tại quảng trường, ai cũng vô pháp giữ được trí thuần, khó tránh khỏi có thời điểm muốn tương giao trao đổi chút lợi ích. Chuyện như vậy đều giấu kín, không dám để cho Từ lão biết. Liền nói cũng không dám nói, nào dám mở miệng khuyên nhủ Từ lão tham dự phe phái tranh đấu. Nữ hài tử này lá gan cũng lớn thật đấy. Hai phe Khương Tần luôn có thời điểm đấu đá ra thắng bại. Tuy con không ở trong chính, nhưng cũng biết đạo lý người thắng làm vua. Thắng chấp trưởng quốc gia, có quyền to. Người thua có lẽ từ đây sẽ không thể gượng dậy nổi. Nghe thì cho rằng đây là sự liên quan đến tư lợi. Kỳ thực, thực sự đâu chỉ là liên quan đến tư lợi. Quyền trưởng quốc để liên quan tới vận mệnh của một quốc gia. Ngài thân ở địa vị cao hơn nửa thế kỷ, phe phải tranh đấu, rốt cuộc không tránh được. Trong lòng ngài tự nhiên rõ ràng, Nếu không tránh được mà ngài lại luôn nghĩ tới chuyện dân sinh và vận mệnh quốc gia, vậy sao không dùng mắt ngài mà nhìn xem hai phe Khương Tần ai mới là người có khả năng gánh nổi vận mệnh quốc gia, ai có thể tạo phúc cho dân? Phe phái tranh đấu đều không phải chỉ vì mưu lợi riêng, bọn họ là mưu lợi riêng mà ngài là vì nước. Trong bùn lại không nhiễm bùn, cũng có thể là chính mình. Hàn Thược liếc mắt nhìn phía bản vẽ ở thư phòng. Chữ chính của Từ gia, con cho rằng có thể lý giải như vậy. Nếu là vì nước, liền phải có gan vì nước. Mặc dù có người không hiểu rằng Từ gia bẻ kết kết cánh thì tính sao đây? Không sợ mang tiếng tham danh lợi mới không làm thất vọng cái chữ chính này. Từ Ngạn Thiệu đứng bất động, ánh mắt thâm trầm. Còn Từ Ngạn Anh thầm hút một hơi nhìn về phía Từ lão gia tử. Từ Khang Quốc ngồi phía sau án thư, từ lúc Hạ Thược nói chuyện liền không nói qua một lời. Giờ phút này chờ cô nói xong, như cũ không nói câu nào. Chỉ là ánh mắt già nua khóa chặt gương mặt cô gái trẻ, ánh mắt uy nghiêm nhìn chăm chú. Hắn thân ở địa vị cao hơn nửa thế kỷ, há không thể hiểu đạo lý cô nói à? Chẳng qua con cháu Từ gia biết do ông không thích kết bè kết cánh, căm thù tới tận xương tủy, bởi vậy không ai dám nói lời này trước mặt ông. Còn họ sợ ông tức giận, liền chỉ nói những điều làm ông vui, không dám tham dự phe phái phân tranh, càng không dám nói với ông mấy lời nói thế này. Lời nói thế này, có lẽ trong lòng bọn họ đã nghĩ qua, cũng hoặc là họ căn bản không có nghĩ tới loại phương thức này. Vô luận thế nào, đây là lần đầu tiên có người dám ở trước mặt ông nói lời nói thế này. Đứa nhỏ này hiện tại có không thể xem như người của Từ gia. Từ Khang Quốc nhìn Hạ Thược, ngửa đầu thở dài một tiếng. Tiếng thở dài này đơn giản lại rất phức tạp. Từ Ngạn Anh nhìn phía Từ lão gia tử kinh ngạc. Thế nào chứ? Lão gia tử không tức giận ư? Ánh mắt Từ Ngạn Thiệu hơi chấn động chuyển hướng Từ lão. Như thế nào? Lão gia tử cũng là nghĩ thế này à? Có nói không có sai, nhưng làm như vậy đầu tiên cần phải tâm chính. Mặc kệ gặp được dụ hoặc lớn cỡ nào, đều có thể kiên trì lấy quốc làm đầu. Nếu không liền trở thành người mưu cầu tư lợi. Nếu biến thành như vậy, còn không bằng không tham dự phe phái tranh đấu. Từ Khang Quốc nói ra lý do vì sao mấy năm qua không cho con cháu Từ gia tham dự phe phái phân tranh. Ông lo sợ bọn họ không giữ được lòng mình, cuối cùng vẫn là vì mình mà mưu cầu danh lợi. Lời này nói cho Hạ Thược nghe, không bằng nói cho anh em Ngạn Thiệu nghe. Hai người im lặng, không biết nghĩ gì trong lòng nữa. Từ Khang Quốc vẫn nhìn Hạ Thược. Thân ở địa vị cao, rất nhiều chuyện cần phải cân nhắc. Tự như chuyện đêm nay, con có lý do làm vậy. Nhưng những quần chúng xem bên ngoài không biết lý do của con. Bọn họ chỉ thấy quân đội. Trong mắt bọn họ, đây là con cháu quyền quý ở kinh thành ăn chơi trác táng đấu đá quyền lực. Các con phải vì hình tượng quốc gia mà suy xét chứ, vì cảm nhận của quần chúng dành cho quân đội mà cân nhắc suy xét. Ảnh hưởng lợi hại, chuyện gặp không chỉ tính kế những người có quan hệ lợi ích với con, còn phải băn khoăn những người không có lợi ích. Phải suy xét mọi mặt mới là người đại vị cao nên làm chứ. Từ lão nhìn Hạ Thược nói lời thấm tía. Con hiện tại không chỉ có là chủ một xí nghiệp đứng đầu, mà có danh phận cháu dâu tương lai Từ gia. Làm việc không chỉ ở góc độ công ty của con, còn phải đứng ở lập trường chính trị của Từ gia, còn phải học thêm nhiều thứ. Đứng ở góc độ quốc gia, suy xét ảnh hưởng của quần chúng. Nói xong, lão nhân dương mắt nhìn Từ Thiên Dận, đồng dạng nói lời thấm thía. Hiện tại con không phải vì quốc gia mà chấp hành nhiệm vụ ở bên ngoài, làm anh hùng vô danh. Hiện con là quân chủ tướng, làm việc cần suy xét hình tượng quân đội. Thôi thì chuyện đêm nay, hai người các con chưa biết sai ở đâu sao? Dạ, đã biết ông nội. Từ Thiên Dận cúi đầu, hơi hơi khom lưng, xem như là nhận sai. Hạ Thược cúi đầu, quan điểm của lão gia tử, thời điểm cô không tán đồng sẽ không ngại nói thẳng. Nhưng thời điểm ông nói có đạo lý, cô cũng không sợ nhận sai. Đêm nay là cô không suy xét mọi mặt, xác thực không để tâm tới suy nghĩ của quần chúng bên ngoài. Dạ con đã biết ạ, lão gia tử, ngày sau con tận lực suy xét phương diện này ạ. Hai người đều là bộ dáng nhận sai. Lão nhân ngồi sau án thư đảo liếc mắt qua, cuối cùng dừng lại trước người Hạ Thược. Thấy cô hơi hơi cúi đầu, ngày xưa luôn là bộ dáng cười tủm tỉm như hồ ly, giờ phút này nhưng thực ra trông ngoan ngoãn thật đấy. Mí mắt gục xuống che giấu ý cười. Ông tự hồ đối với việc dặn dạy được cô cảm thấy vừa lòng lắm. Nhưng vừa nhấc mí mắt, ông tiếp tục dặn dạy người. Không phải tận lực suy xét, mà là phải ưu tiên suy xét. Dạ, đã rõ rồi ạ. Lúc này, lão nhân thư thái gật đầu. Thư phòng yên tĩnh lúc lâu, lão nhân mới vẫy vẫy tay. Được rồi, lăn lộn cả đêm. Phòng bếp có hầm thức ăn khuya, ăn uống xong rồi hãy về. Từ Thiên giận cúi đầu nhìn Hạ Thược cắn cắn môi. Cả đêm cô gặm tai mèo, còn ăn hai cái bánh nhân thịt thực là no rồi. Những ý tốt của Từ lão tự nhiên phải nhận. Hạ Thược nhìn Từ Thiên giận cười khổ. Xem ra sau khi trở về, cô cần phải tản bộ trong tiểu khu một lát mới có thể đi ngủ được. Hai người thưa hỏi với Từ lão cùng Từ Ngạn Thiệu, Từ Ngạn Anh xong, lúc này mới lui ra ngoài. Nhưng vừa đi tới cửa, lại nghe thấy Từ Khang Quốc hừ hừ nói. Ăn xong trở về sớm một chút đi, ngủ sớm chút. Người trẻ tuổi thì cần phải dưỡng thói quen ngủ sớm. Sáng mai dậy sớm một chút, trở về bồi ta rèn luyện thân thể ăn bữa sáng. Người trẻ tuổi hiện tại vừa tới kỳ nghỉ, chỉ biết cuộc sống gia đình của chính mình, cũng không biết bồi lão nhân. Hạ Thừa quay đầu cắn môi cười. Lúc này cô mới nói chuyện. Con tưởng là lão nhân gia ngài không nghĩ tới chúng con. Tường viện này cao như vậy, muốn vào là có thể vào sao ạ? Lão nhân ngài cho con tấm giấy thông hành, về sau tới cuối tuần con tới bồi ngài đánh thái cực. Từ Khang Quốc bị nghẹn lại trừng mắt. Hạ Thược cười khẽ một tiếng, kéo cánh tay Từ Thiên giận rời đi. Ra khỏi thư phòng đi tới cửa, mới nghe thấy lão nhân ở trong phòng đập cái bàn lẩm bẩm. Nhà đầu này, bắt cóc cháu trai của ta, còn muốn gạt ta lấy giấy thông hành à? Hạ Thược thiếu chút nữa thì trẹo chân. Cô cho rằng chỉ có mẹ chồng mới ghen tuông vì con trai thương con dâu. Chẳng lẽ ông nội cũng có à? Trong thư phòng truyền tới tiếng cười của Từ Ngạn Anh. Ba ơi, nhân gia là gả vào nhà Từ gia chúng ta. Ây à, ba một lúc có hai người đâu có hại gì chứ. Lão nhân hừ hừ nói. Như thế nào không có hại? Mỗi ngày chọc tức ta. Hạ Thược nén cười cùng Từ Thiên giận đi nhà ăn. Phòng bếp chuẩn bị chè nấm tuyết, có mấy thứ điểm tâm, ngoại trừ bánh bao thịt còn lại là thanh đạm. Hạ Thược thấy hiểu ý cười. Lão gia tử biết sư huynh khi còn nhỏ thích ăn thứ này mới kêu phòng bếp chuẩn bị. Tuy rằng hai người đều no, nhưng mỗi người vẫn ăn lấy một chút, còn uống thêm chén chè. Bởi vì không thực sự đói bụng cho nên ăn chậm. Thời điểm ăn, Hạ Thược thấy bánh nhân thịt kia nếu chấm vào giấm mới không cảm thấy ngán. Bánh nhân thịt này khá là ngon, không biết vì sao lại cái tên như vậy, đúng là kỳ quái quá. Từ Thiên giận nghe vậy, ngẩng đầu liếc cô một cái không nói chuyện. Ăn khuya xong, hai người mới được Từ cảnh vệ lái xe trở về. Thời điểm đưa tới cửa thành, Từ Thiên giận bỗng mở miệng. Chú Trương, chạy chậm một chút. Cảnh vệ sửng sốt nhưng vẫn thả chậm tốc độ. Hạ Thược nhìn Từ Thiên giận, không biết hắn muốn làm cái gì nhở. Lại thấy hắn hạ cửa sổ xe, chỉ hướng của thành nói. Giống như cái này, môn đinh. Hạ Thược sửng sốt, lúc này minh bạch hắn đang nói tới tên bánh bao thịt. Cô ngây ra nhìn phía cửa thành sơn màu đỏ thẫm, trên mặt có một viên to cỡ lòng bàn tay. Vô luận màu sắc hay hình dáng, xác thực rất giống. Hạ Thược cười, đúng là rất giống đấy. Cảnh vệ thế nhưng chỉ nghe hai người nói vậy mà đã hiểu hai người nói tới cái gì. Hạ tiểu thư không biết đi chứ, bánh bao nhân thịt này nghe nói là điểm tâm cung đình của Từ Hy Thái Hậu. Thời điểm Từ Hy hỏi tên, đầu bếp cũng không biết gọi là cái gì, lại thấy nó giống như viên tròn ở trên đầu cửa cung, liền thuận miệng gọi như vậy. Vì thế nên tên này lưu truyền tới nay. Lão gia tử trước kia không thích ăn, nói đó là món Từ Hy thích ăn. Kết quả Thiên giận thiếu gia từ nhỏ thích ăn thịt, vào phòng bếp vụng trộm nấu vài lần. Lão gia tử phát hiện thấy thiếu gia thích thì cũng liền không nói gì nữa đấy. Hạ Thược nghe xong rũ mắt. Sư huynh hiện tại cũng thích ăn thịt. Hai người trở về biệt thự ở tiểu khu, xe dừng trước cửa như cũ. hai người nắm tay tính toán tản bộ trở về. Cảnh vệ lái xe trở về, mà thời điểm trở về ở thư phòng, Từ Ngạn Thiệu, Từ Ngạn Anh cũng rời đi. Từ Khang Quốc ngồi đó nhìn chữ chính trên tường trầm tư. Cảnh vệ gõ cửa đi vào, tới bên án thư thì im lặng. Mất lúc lâu, lão nhân mới nhíu mày. Có chuyện liền nói, cậu đừng có bày đặt cái tính rong tính dài. Cảnh vệ cười cười do dự trong chốc lát rồi nói. Lão gia tử à, có phải ngài... ngài yêu cầu quá cao với Hạ tiểu thư? Cô ấy có không tới 20 tuổi. Chuyện đêm nay nói thật tôi cũng bội phục. Thời điểm tôi ở tuổi đó, trừ bỏ cậy mạnh cùng người đánh đầu tàn nhẫn, cái gì cũng không. Dựa vào tuổi cô ấy, làm được như thế vượt quá tưởng tượng rồi. Ít nhất tôi chưa thấy cô gái nào ở tuổi đó mà mưu tính giỏi như cô ấy. Cậu thì biết cái gì? Từ Khang Quốc hừ hừ, nhưng trên mặt mang theo ý cười. Người trẻ tuổi thì cần phải giáo huấn, mặc kệ thông minh hay không thì phải giáo huấn. Đây là lạc thú của người già. Khóe miệng cảnh vệ kéo kéo, mắt đều trừng thẳng. Rồi nhẫn tới nhẫn đi mới đem lời chửi thầm nhịn xuống. Thú vị của lão nhân ngài đúng là ác thật đấy. Bất quá cũng không phải là ác thật đi. Cảnh vệ nhìn lão nhân một cái rũ mắt xuống. Thật ra hắn cảm thấy lời nói đêm nay của lão gia tử coi như là chỉ điểm Hạ tiểu thư. Người lão gia tử không coi trọng, ông sẽ không nói những lời này. Hắn nghe những lời này, cảm thấy là do lão gia tử thưởng thức Hạ tiểu thư, nên đêm nay cố ý đem cô coi như chủ mẫu tương lai bồi dưỡng. Mà quả nhiên một lát sau, Từ Khang Quốc thở dài. Ngươi cho rằng làm chủ mẫu Từ gia dễ lắm đấy à? Nha đầu này hiện tại không biết rõ chính, nhưng khi gả vào Từ gia trên cục diện chính sự, đặc biệt là một số vấn đề mẫn cảm, con bé cũng phải học cách xử lý, học cách tránh né. Nguyên nhân vì nha đầu này thông minh, ta mới chỉ điểm cho con bé sớm như vậy. Con bé học sớm một chút thì cũng tốt. Cảnh vệ gật gật đầu, thấy Từ Khang Quốc có chút mệt mỏi, liền dìu ông đi ngủ. Sáng sớm ngày hôm sau, Hạ Thược và Từ Thiên Dận dậy sớm đi bồi lão gia tử dùng bữa sáng. Sáng sớm hôm nay, Từ Ngạn Thiệu, Từ Ngạn Anh cũng không có tới, chỉ có Hạ Thược với Từ Thiên Dận ăn cùng lão gia tử. Thời điểm ăn cơm, từ trong miệng Từ lão biết được buổi tối hôm qua hai nhà Vương Tô nháo rất lớn. Sau khi Tô Du trở về, dưới sự tức giận của cha Tô đánh xuống tay con mình, rồi dẫn người đi theo Vương gia nhận tội. Kết quả liền cửa cũng không vào được đã bị đuổi đi ra. Thái độ Vương Quang kiên quyết, việc hôn nhân cứ vậy mà từ bỏ. Tô Du trải qua một đêm, không biết do bị cha răn dạy hay tự mình hối hận, sáng sớm chạy tới cửa Vương gia khóc lóc, nó muốn gặp Vương Trác. Vương gia không ai lộ diện, cửa đóng chặt lại. Thời điểm Hạ Thược cùng Từ Thiên Dận đi vào, nghe nói Vương gia đã phái người đem sở hữu đồ vật về Tô Du thu thập tốt, đưa trả về Tô gia. Việc hôn nhân này là mặt mũi Vương gia tổn hao nhiều, tuyệt đối không còn khả năng gắn lại. Thời điểm ăn cơm, Hạ Thược chỉ nghe, không có lên tiếng. Ăn cơm xong, bồi lão gia tử tản bộ nói chuyện nửa ngày. Mãi tới ăn xong giữa trưa, Từ Khang Quốc mới cho Hạ Thược cùng Từ Thiên Dận trở về. Trên đường trở về, Hạ Thược lại gọi điện thoại cho tổng giám đốc công ty bán đấu giá ở Kinh Thành. Người giám đốc này vốn là phó tổng của Hoa Hạ, nhìn Kinh Thành nước rất sâu, chọn người không quen thuộc, sợ rằng nội tâm họ dần xuất hiện quỷ. Tôn Trường Đức liền đề nghị điều người từ tổng bộ, Hạ Thược liền đồng ý. Tổng giám đốc tân nhiệm họ Phương, tên Phương Lễ, người này là Hoa Kiều, bậc cha chú di dân đi Anh Quốc, nhưng Phương Lễ lại thực thích Trung Quốc. Sau khi tốt nghiệp Đại học Anh Quốc xong, liền đến Trung Quốc sinh hoạt. Hắn cũng có năng lực giám định đồ cổ ở Tây Dương, tuổi cũng không lớn, năm nay mới chỉ 30. Tính cách hài hước, ấn tượng của Hạ Thược đối với hắn cũng không tính là tệ. Hạ Thược điện thoại cho Phương Lễ, kêu hắn chú ý tới chuyện Vương Trác bắt đầu quay bán. Có chuyện gì cần phải báo cáo cho cô. Và tập truyện đến đây là kết thúc. Và chúng ta sẽ gặp nhau trong tập kế tiếp. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người.